người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 770, Thập Vĩ cùng Thần Thụ. Một chỗ rừng rậm trên không. Bốn bóng người nhanh chóng chợt lóe lên. Phi hành trên không trung Iwichi bọn người. Iwichi ôm Tá Lương. Bên cạnh Kaguya cùng Neji hai người một tả một hữu đi theo. Kaguya có được trôi nổi năng lực rất bình thường. Mà Neji hiện tại mở ra trong cơ thể Urasiki Kama hình thái. Cũng đồng dạng thu được trôi nổi năng lực. Gieo trồng thần thụ là mỗi một cái Osusuki nhất tộc đều có được năng lực. Bất quá bình thường, cần hai cái Osusuki nhất tộc người. Cộng đồng liên thủ mới có thể gieo trồng ra thần thụ. Nhưng một người cũng có thể gieo trồng thần thụ, chỉ bất quá chỉ cần một Osusuki lực lượng. Gieo trồng thần thụ hấp thu chakra tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Lần đầu tiên nghe được loại chuyện như vậy. Sarada, tại Iwichi trong ngực trừng lớn lấy hai mắt khó có thể tin nhìn xem Kaguya. Thần thụ, đây chính là ninja trường học bên trong giáo trong lịch sử. Một viên vô cùng thần kỳ cây. Vạn vật chi nguyên, chống ra thiên địa sáng tạo ra vạn vật thần thụ. Vậy mà cũng là Osusuki nhất tộc người chỗ chế tạo ra. Sarada hiểu biết thần thụ là từ trên lớp học hiểu rõ. Sách giáo khoa mà vì hấp dẫn học sinh, tự nhiên sẽ tiến hành nghệ thuật gia công. Cái gì sáng tạo vạn vật loại sự tình này, căn bản cũng không phải là thần thụ năng lực. Nó nhưng không cách nào sáng tạo thứ gì. Năng lực của nó nói cho cùng cũng liền chỉ là hủy diệt vạn vật mà thôi. Thần thụ sẽ thôn phệ một cái tinh cầu tất cả sinh mệnh. Đem năng lượng của bọn nó toàn bộ đều hút hầu như không còn. Cho nên Isiki nếu như cũng có được thập vĩ lời nói. Như vậy lực lượng hẳn là so chủ nhân vốn có thập vĩ lực lượng yếu nhiều lắm. Cái kia hẳn là một. Mình hắn chỗ chế tạo ra thần thụ. Hẳn là tại ta bị phong ấn trong khoảng thời gian này. Hắn thông qua Kama lực lượng phục sinh. Sau đó tại những tinh cầu khác bên trên gieo trồng qua thần thụ. Khả năng hắn muốn thông qua thần thụ đến khôi phục toàn bộ lực lượng của mình. Đồng thời cũng muốn tiến hóa đến mạnh hơn tình trạng. Dạng này hắn có thể đủ trở về tìm ta báo thù. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nói xong Kaguya nở nụ cười. Osusuki nhất tộc đều là hai người một đội hành động. Thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả hai người thì tương đương với là một thể. Isiki vẻn vẹn dựa vào lực lượng của mình trồng thực thần thụ. Mặc dù cũng có thể hấp thu cả một cái tinh cầu chakra nhưng ở trong đó liền muốn liên lụy đến hiệu. Xuất vấn đề, lúc trước Kaguya cùng Isiki cộng đồng gieo trồng thần thụ. Hấp thu năng lượng hiệu suất là 100%. Như vậy Isiki đơn độc gieo trồng thần thụ. Hiệu suất khả năng cũng chỉ có chừng 70%. Bất quá cái gì? Iwichi mở miệng hỏi lấy. Kaguya lúc này mới thu hồi ý nghĩ của mình. Bắt đầu tiếp tục nói ra. Bất quá, Momoshiki nói trong tay hắn có thập vĩ. Như vậy cũng liền nói rõ. Hắn gieo trồng thần thụ. Hấp thu năng lượng còn thiếu rất nhiều kết xuất trái cây. Hình thái, thập vĩ. Kỳ thật liền là thần thụ hấp thu năng lượng không đủ để kết xuất chakra trái cây thời điểm. Mới có thể biến hóa ra, dạng này thuận tiện cấy ghép đến một tinh cầu khác. Tiếp tục để thần thụ hấp thu năng lượng kết xuất chakra trái cây. Nói trắng ra là thập vĩ liền là, còn chưa thành thục thần thụ. Mà vừa rồi Kaguya cười nguyên nhân cũng rất đơn giản. Isiki muốn tại những tinh cầu khác gieo trồng thần thụ. Sau đó khôi phục lực lượng của mình. Lại tìm đến mình báo thù. Nhưng Isiki hao phí đại lượng khí lực. Cuối cùng chỉ là làm ra một cái thập vĩ. Một cái còn chưa thành thục thần thụ mà phẩm. Cho nên Kaguya mới có thể bật cười. Nghe xong Kaguya sau khi giải thích. Neji cùng Sarada hai người đối Osusuki nhất tộc càng phát cảm thấy kiêng kỵ. Chủng tộc như vậy đơn giản liền là cường đạo thủ đoạn của bọn hắn cũng quá kinh người. Mà hiểu rõ thần thụ lai lịch về sau, Iwichi lại tựa hồ như minh bạch vì sao lại có mộc độn loại năng lực này. Senju nhất tộc mộc độn, kỳ thật liền là nhược hóa sau thần thụ. hồi tưởng mộc độn năng lực, trong đó mộc độn Kazukai Korin chiêu này. Mộc độn dây leo mở ra nụ hoa. Không học hỏi tốt cùng thần thụ cực kỳ tương tự a. Iwichi đưa tay một cái mầm cây nhỏ xuất hiện tại Iwichi trong lòng bàn tay. Không biết ta có thể hay không gieo trồng thần thụ. Nhìn xem Iwichi đột nhiên cái kia như thế hỏi. Kaguya quay đầu nhìn Iwichi lòng bàn tay cây giống. Đây là mộc độn nàng đã nhìn qua không ít lần. Gieo trồng thần thụ đối với chủ nhân đến nói rất đơn giản. Nói thật mộc độn năng lực này, để Kaguya rất là ngạc nhiên. Không nghĩ tới thần thụ năng lực còn có thể như thế dùng. Osusuki nhất tộc nắm giữ loại năng lực này không biết bao nhiêu năm. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới đem thần thụ năng lực tiến hành khai phát. Đây chính là nhân loại tiềm lực. Tận quản lực lượng của bọn hắn rất yếu. Nhưng bọn hắn so Osusuki nhất tộc người càng thêm am hiểu tại đã có năng lực bên trong tiến hành khai phát. Rõ rệt lực lượng đẳng cấp không có thay đổi, nhưng lại có thể khai phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Đây là Osusuki nhất tộc không cụ bị năng lực, hoặc là nói Osusuki nhất tộc người sẽ không nghĩ tới đi mở mang năng lực gì. Iwichi cau mày, đơn giản. Thế nhưng là ta hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Kaguya cười cười, gieo trồng thần thụ cần có năng lực, chủ nhân đã hoàn toàn có. Chỉ là không biết phương pháp. Nói xong Kaguya giơ tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo bị sắc quang mang. Từng tầng quang lượng bao vây lấy hạch tâm bên trong một cái kỳ quái viên bi lớn nhỏ điểm. Sáng màu đen. Chủ nhân đây chính là gieo trồng thần thụ phương pháp. Iwichi cẩn thận nhìn xem Kaguya trên tay lực lượng. Đây là mộc độn khí tức. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng ẩn ở trong đó. Chuẩn xác mà nói hẳn là dương thuộc tính chakra lực lượng. Nhưng trong đó không vẻn vẹn chỉ có dương độn chakra lực lượng. Còn có, gia nhập âm độn chakra lực lượng. Iwichi hiện tại có chút minh bạch. Mộc độn cùng thần thụ. Mặc dù mộc độn tựa như là thần thụ suy yếu sau phiên bản đơn giản hóa vốn. Nhưng cũng không phải là nói mộc độn tăng cường về sau liền có thể trở thành thần thụ. Iwichi cười. Mà lúc này đây Kaguya nhìn xem lộ ra nụ cười Iwichi. Phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Kaguya hiện tại có chút không rõ. Vì cái gì Iwichi sẽ đột nhiên đối thần thụ như thế cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ chuẩn bị ở cái thế giới này gieo trồng thần thụ a? Vấn đề này Kaguya không hỏi ra miệng. Nhưng Iwichi trong ngực Sarada cũng đã mở miệng hỏi. Huyền, Iwichi-kun, ngươi. Chấm ngoặc kép, người muốn gieo trồng thần thụ. Đột nhiên bị Sarada hỏi lên như vậy. Iwichi nhìn xem trong ngực Sarada ân. Nói như thế nào đây? Ta hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Bất quá Iwichi nhìn xem Sarada lo lắng bộ dáng. Biết nàng là lo lắng cho mình sẽ không ở cái thế giới này gieo trồng thần thụ. Từ đó hủy đi toàn bộ thế giới. Liền tiếp theo nói bổ sung, bất quá ta cũng không phải là muốn ở cái thế giới này gieo trồng thần. Thụ, nghe đến đó Kaguya nhẹ nhàng thở ra. Sarada cũng yên tâm, xem ra Iwichi là dự định đến những tinh cầu khác gieo trồng Nawaki. Như vậy cứ như vậy liền không có vấn đề. Chỉ ít sẽ không nguy hại giới ninja. Nhưng nghe nói như vậy Neji lại có không đồng dạng lý giải. Đi theo Iwichi trong khoảng thời gian này, Neji cũng cảm giác tầm mắt của chính mình trở nên mở rộng không ít. Hắn ngắm nhìn Iwichi bóng lưng. Vừa rồi Iwichi nói có đúng không sẽ ở cái thế giới này gieo trồng thần thụ. Iwichi đại nhân chỉ cũng không phải cái tinh cầu này, mà là cái thế giới này. Nghĩ đến cầy, Neji trong lòng ẩn ẩn có chút kích động lên. Hẳn là Iwichi đại nhân chuẩn bị đi hướng thế giới khác. Tại thế giới khác gieo trồng thần thụ vẫn, nếu như không có nhìn qua cầy Neji còn sẽ không loại suy nghĩ này. Nhưng nhìn qua cầy về sau, Neji biết còn có rất nhiều thế giới tồn tại. Bất quá làm sao đi hướng những thế giới này mới là vấn đề. Cầy chỉ có thể tại dọc thời gian tuyến bên trong dẫn người di động. Nhưng lại không thể đi hướng cái khác thế giới. Iwichi đại nhân chẳng lẽ có biện pháp nào đi thế giới khác a? Đang suy nghĩ thời điểm,